Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, hai bại câu thương, canh thứ hai đưa lên cầu các loại ủng hộ, trúc cơ cảnh võ giả có 20 mã lực, một con ngựa lực có 1.000 cân, đây cũng là trúc cơ cảnh võ giả một cái tiêu chí. Viên Phúc một kiếm này đâm ra, có thể bộc phát ra 2 vạn cân cự lực, nhất kích. Có thể đem một tòa núi nhỏ cho san bằng. Đây cũng là trúc cơ cảnh võ giả chỗ cường đại. Người bình thường, nhiều nhất bộc phát ra 300-400 cân cự lực cũng không tệ. Mắt thấy khủng ngạc tránh đi công kích mình, muốn lẻn đến trong đầm nước. Viên Phúc trong lúc đó bạo phát toàn lực, mãnh liệt lui vào trong nước, bắt lấy này khủng ngạc cái đuôi, dùng lực hất lên. Này giống như núi nhỏ, khủng ngạc lập tức liền bị quật bay đứng lên. Một đường nện đứt mấy khỏa đại thụ. Đây chính là trúc cơ cảnh thực lực võ giả. Thật đúng là mãnh liệt a. Đoạn Lăng Phong cũng đã gặp trúc cơ cảnh võ giả động thủ. Thế nhưng là cái này trúc cơ cảnh võ giả cũng có phân chia mạnh yếu. Mà giống Viên Phúc dạng này dã man trúc cơ cảnh võ giả thật đúng là hiếm thấy. Hắn một kích này, tuyệt đối đạt tới 2 vạn cân cự lực. Coi như không phải cũng chênh lệch không xa. Tọa sơn quan hổ đấu. Chỉ cần cái này Viên Phúc cùng khủng ngạc liều cái lưỡng bại câu thương. Dạng này hắn tốt ngư ông đắc lợi. Không biết là nguyên nhân gì. Cái này Đoạn Lăng Phong đang nghĩ đến xử lý trúc cơ cảnh Viên Phúc về sau. Hắn liền vô cùng hưng phấn. Trúc cơ cảnh cường giả trên thân nhất định chứa rất nhiều tiền đi. Khủng ngạc không hổ là có thể cùng trúc cơ cảnh võ giả tranh phong tồn tại. Bị Đoạn Lăng Phong tiêu hao một bộ phận thể lực. Lại còn có thể cùng trúc cơ cảnh Viên Phúc đại chiến. Cái này khủng ngạc mặc dù không có đột phá trúc cơ cảnh ngưng tụ ra yêu đan đến. Thế nhưng là hắn lực lượng cũng có 2 vạn cân. Đây chính là yêu thú chỗ kinh khủng. Đây cũng là yêu thú vì cái gì so nhân loại võ giả mạnh hơn. Chúng nó quá được trời yêu ái. Nhiệt xúc, đừng muốn càn rỡ. Còn chưa chịu chết, Viên Phúc râu tóc đều dựng. Trợn mắt mà khiển trách. Nếu không phải vì bảo vệ cái này khủng ngạc bì giáp không bị tiến một bước phá hư. Không phải vậy, hắn sớm liền xử lý ra hỏa này. Chỗ nào dung hạ được một đầu xúc sinh ở trước mặt hắn ngông cuồng làm can. Giống, khủng ngạc bộc phát ra một trận tiếng gào đau thương. Nó đây là muốn ngưng tụ ra yêu đan cường đại yêu thú. Làm sao lại tại một cái nhỏ bé nhân loại trước mặt thần phục. Nhưng nó cũng biết. Hôm nay đây là nó sinh tử tồn vong thời khắc. Nó có chút lưu luyến quay đầu nhìn một chút sau lưng đầm nước. Tiếp lấy thân thể nó là nhanh lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, khủng ngạc thân thể liền thu nhỏ một vòng. Hắn vết thương trên người đã đình chỉ đổ máu. Trước đó bị Đoạn Lăng Phong kích thương vết thương đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Không thấy gì nữa. Một cái khí tức khủng bố từ khủng ngạc thu nhỏ trong thân thể bạo phát đi ra. Đáng chết xúc sinh, ngươi cho rằng ngươi có thể đột phá ngưng tụ ra yêu đan đến. Hôm nay liền để ngươi cái chết rõ ràng. Viên Phúc cũng phát giác được cái này khủng ngạc dị thương. Hắn là không thể ngồi nhìn cái này khủng ngạc ngưng tụ ra yêu đan tới. Một khi cái này khủng ngạc thật ngưng tụ ra yêu đan đến. Như vậy hôm nay cũng là hắn tử kỳ. Trúc cơ kỳ yêu thú đủ để quét ngang hắn. Khủng ngạc nộ hống. Mặc cho này Viên Phúc công kích đập nện tại trên người nó. Nó cũng không để ý. Đang nhanh chóng ngưng tụ thể nội yêu đan. Chỉ cần ngưng tụ ra yêu đan. Nó liền có thể chuyển bại thành thắng. Viên Phúc đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Không thể cố kỵ phá hư cái này khủng ngạc lân giáp. Thẳng đến đối phương yếu hại. Giống. Khủng ngạc cảm nhận được nguy cơ, đột nhiên mãnh liệt há mồm, một khỏa còn không có ngưng tụ xong thành có chút bất quy tắc yêu đan từ trong miệng bắn ra. Oanh, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, khủng ngạc yêu đan đụng vào Viên Phúc trên thân, Viên Phúc như bị sét đánh, cả người bay rớt ra ngoài, miệng mũi phun máu, khí tức có chút uể oải. Tại phun ra ra yêu đan sau khủng ngạc, tuy nhiên đánh trúng mục tiêu. Thế nhưng là nó cũng không dễ chịu. Cái này yêu đan nó còn đến không kịp thu hồi thể nội. Một cỗ cảm giác suy yếu truyền đến. Thân thể nó oanh một tiếng nện rơi xuống đất. Lưỡng bại câu thương. Một người một thú. Sau cùng liều một cái lưỡng bại câu thương. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Cái này khủng ngạc vậy mà thật có chút cơ cảnh thực lực. Hơn nữa còn ngưng tụ ra yêu đan đến. Nếu là ta cùng hắn liều mạng lời nói. Chưa chắc có thể đem chém giết. Bất quá bây giờ nha. Cũng là thời điểm thu hoạch chiến lợi phẩm qua. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy Viên Gia mọi người và khủng ngạc liều cái lưỡng bại câu thương. Hắn nhịn không được cười. Nếu là cái này khủng ngạc thật ngưng tụ ra yêu đan đến. Như vậy sau cùng hươu chết vào tay ai còn chưa nhất định. Người nào? Là ai? Đoạn Lăng Phong vừa mới động. Này Viên Phúc liền có phát giác. Thật không hổ là trúc cơ cảnh cường giả. Tuy nhiên thụ thương. Thế nhưng là phần này linh giác. Thật không phải người bình thường có thể so sánh. Đoạn Lăng Phong dẫm lên cành cây khô. Từng bước một từ xa mà đến gần. Cũng không có bởi vì bị đối phương phát hiện mà có chỗ bối rối. Trên mặt hắn nhìn không ra bất kỳ vẻ bối rối. Một mặt thong dong bình tĩnh. Nhanh chân đi tới. Đoạn Lăng Phong. Trong lúc đó, Viên Đào tựa như là phát hiện tân đại lục một dạng la thất thanh. Viên Đào làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn coi là núp trong bóng tối người là đến nhặt quả đào. Hơn nữa còn là một cao thủ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này giấu ở phụ cận người lại là Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Viên Đào trong lúc nói chuyện một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn. Phía, cái này Đoạn Lăng Phong vậy mà xuất hiện ở chỗ này. Như vậy Đoàn gia người cũng rất có thể liền mai phục tại cái này. Thế nhưng là hắn nghĩ tới theo Viên gia thám tử từ Đoàn gia Hắc Vân Bảo truyền tới tin tức. Hắn lại nhịn không được cười. Hiện tại Đoạn Lăng Phong đã không phải là trước kia cái thiên chi kiêu tử. Hiện tại Đoạn Lăng Phong vậy liền giống như là một cái chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh nhân vật. Hắc Vân Bảo Lương Thông trưởng khống Hắc Vân Bảo. Giờ phút này càng là tuyên bố trọng thưởng. Phàm là bắt được Đoạn Lăng Phong người chết hay sống không cần lo. Tiền thưởng vạn lượng. Còn có huyền cấp hạ phẩm công pháp một phần. Bây giờ đang toàn bộ Phong Diệp Thành. Mọi người muốn giết nhất người cũng là Đoạn Lăng Phong. Chỉ cần giết Đoạn Lăng Phong. Liền có thể một bước lên trời. Ta làm sao tại cái này mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi lại tại sao lại ở chỗ này? Đoạn Lăng Phong mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng nhìn chằm chằm Viên. Đào, chú ý làm cứng rắn tức giận nói. Ha ha, ta làm sao tại cái này? Đương nhiên là săn yêu thú đâu. Đến là ngươi. Ngươi cho rằng ngươi trốn ở cái này Phong Diệp Lâm liền có thể tránh thoát một kiếp này. Ngươi còn không biết đi. Ngươi đầu người có thể đáng tiền. Giá trị một huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ. Hoàng kim 10 vạn lượng. Viên Đào nghe vậy cười ha ha. Ta làm sao lại có chút buồn bực đâu. Liền ngươi một cái phế vật đầu làm sao như vậy đáng tiền. Này Lương Thông cũng thật sự là đủ phế vật. Tại Hắc Vân Bảo bố trí lâu như vậy. Vậy mà để ngươi phế vật này trốn thoát. Thủ hộ tại bên cạnh ngươi Hắc Vân thập bát kỵ đâu. Ngươi còn không để bọn hắn đi ra. Viên Đào, ngươi cho rằng, đối phương mấy người các ngươi tiểu lâu la còn cần đạt được thiếu Hắc Vân thập bát kỵ. Đoạn Lăng, Phong cười lạnh, tiến lên tốc độ chậm rãi lui về phía sau. Áo quần hắn có chút rách dưới. Thấy thế nào làm sao giống như là chạy nạn tránh ở đây. Không có Hắc Vân thập bát kỵ thủ hộ. Ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ. Hoặc là nói ngươi cho rằng ngươi còn lúc trước cái kia thiên kiêu. Viên Đào trên mặt vẻ khinh. Thường hung hăng xì một thanh. Chậm rãi đi thẳng về phía trước. Bắt đầu cho Đoạn Lăng Phong thi triển áp lực. Về phần này Viên Phúc. Hắn cũng không để ý tới Đoạn Lăng Phong. Bởi vì hắn biết. Cái này Đoạn Lăng Phong cũng là một cái phế vật. Tu vi bị phế. Căn cơ hoàn toàn không có. Có thể tại Hắc Vân Bảo Đại Dung chuyển trong sống sót. Cái này thân thể cũng là một cái kỳ tích. Lấy Viên Đào thực lực có thể nhẹ nhõm giải quyết. Hiện tại hắn muốn làm là đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện Hắc Vân thập bát kỵ. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử.